Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, Linh cầu nguyện bên trong. 308 Hylia nữ thần tượng đá, dựng đứng tại Linh trước mặt, xa xa bước, chống đỡ trong khoảng thời gian này, hái được một ít hoa hoa thảo thảo, bẻ thành một cái tán hoa, bay qua. Hai cái tay nhỏ buông xuống, tán hoa rơi vào Hylia nữ thần pho tượng đỉnh đầu. Ngay tại Pep buông xuống tán hoa thời điểm, Pep đậu đậu mắt, tựa hồ nhìn thấy, Hylia nữ thần pho tượng hơi đột ngột phát một cái ánh sáng. Hắn xoa xoa con mắt, không biết là có hay không là ảo giác. Loki cười nhìn xem Hylia nữ thần tượng đá, cười nói, Linh, ngươi chế tác nghệ phẩm trình độ rất không tệ. Nếu như ngươi đem pho tượng này đưa cho ta ca ca, hắn có thể cao hứng chết. Lúc này, Zelda điện thoại bỗng nhiên tút tút tút vang lên. Kết nối chỉ nghe thấy Tony thở hồng hộc khó xử thanh âm. Khụ khụ, Zelda, chào buổi tối. Cái kia, ta tìm một cái Linh. Linh nhận lấy điện thoại. Tony có chút lúng túng. Đem Ultron tạo phản chạy trốn, còn thuận đi Milestone quyền trượng sự tình, nói cho Linh, nhưng Linh sau khi nghe thấy, chỉ là nhàn nhạt ừ một tiếng. Tony hỏi vội, xảy ra lớn như vậy sự tình, ngươi không có chút nào kinh ngạc sao? Midner thay Linh về lấy lời nói, ngươi không cảm thấy chúng ta trải qua đại sự, đã rất nhiều sao? Trước treo a. Linh còn có chuyện phải bận rộn. Natasha ôm cánh tay ngoẹo đầu, màu đỏ thẳng tắp tóc rũ xuống một bên đến. Hỏi, Tony bên kia xảy ra chuyện gì? Midner biểu lộ rất bình tĩnh nói ra. Không có gì, chính là Tony chế tạo toàn cầu vũ trang hệ thống phòng ngự. Làm phản rồi, bọn hắn đổi chủ ý, dự định tiêu diệt nhân loại. Natasha. Mà Quicksilver cùng Scarlet Witch một mặt hoảng sợ, Loki một bộ có chút chơi vui biểu lộ. Tony làm ra người máy quân đội, vốn là muốn đối phó cùng loại với Chitauri người đại quân. Không nghĩ tới thế mà lại xảy ra chuyện như vậy. Natasha vội vàng nói, Linh, chúng ta mau đi trở về chế định kế hoạch đi. Nhưng là Linh lắc đầu, Ultron sự cố hoàn toàn chính xác nghiêm trọng. Nhưng xa xa không có Hylia nữ thần không cách nào câu thông dạng này kinh dị sự tình đánh đồng. Nếu như nữ thần thật xảy ra ngoài ý muốn, làm không tốt sẽ sinh ra cực kỳ ác liệt hậu quả. Linh cảm xúc ổn định, cũng liền mang theo đám người an tĩnh lại. Linh đứng tại Hylia nữ thần giống như trước mặt, nhắm mắt lại, bắt đầu yên lặng cầu nguyện. Đây cơ hồ là hắn nhân sinh bên trong. Lần thứ nhất dạng này chăm chú chuyên chú hướng thần minh cầu nguyện. Ba vị công chúa cũng đứng sau lưng Linh, cùng một chỗ yên lặng cầu nguyện. Midner cũng lắc mình biến hóa, biến thành chính thức điểm đại nhân bộ dáng, cũng làm phòng theo lấy công chúa Muso dáng vẻ cầu nguyện. Pep cũng rơi vào Linh chân trước, trong mồm lẩm bẩm cái gì. Natasha bọn người nhìn xem Linh, còn Loki thì trong lòng bỗng nhiên cảm giác được một loại kỳ diệu cảm giác. Nhiều hứng thú nhìn xem Linh bọn hắn sở tác sở vi. Ta khẩn cầu lắng nghe ngài thanh âm. Khẩn cầu ngài che chở. Nguyện quang minh có thể vĩnh trú thế nhân trong lòng. Ba vị công chúa không hẹn mà cùng. Cùng một câu nói ở trong lòng mặc niệm. Mà Linh cũng chỉ có giải rác mấy chữ. Hắn một mực tái diễn, Hylia nữ thần, ta có thể vì ngươi làm những gì? Hylia nữ thần, ta có thể vì ngươi làm những gì? Hylia nữ thần, ta có thể vì ngươi làm những gì? Linh nhận quá Hylia nữ thần chúc phúc, hắn không cần cầu nguyện, liền có thể tại chi câu thông. Hắn một lần tái diễn tiếng lòng của mình, tái diễn. Bỏ đi ngôi vật ảnh hưởng, muốn lần nữa nghe được Hylia nữ thần cái kia có chút thanh âm lạnh lùng. Natasha không hiểu, nhìn xem Loki một bộ cao thâm mạt chắc thần sắc, liền hỏi, "Uy, chẳng lẽ ngươi nhìn ra chút gì môn đạo không có?" Loki nhếch miệng lên mỉm cười, dương lên cái cằm, hắn chỉ vào hư vô không khí, nói ra, "Tồn tại cảm." Natasha mấp máy chính mình kiều diễm bờ môi, đôi câu vài lời làm ra vẻ cao thâm, sẽ chỉ lộ ra rất ngu. Loki đứng thẳng, mở ra tay, cười nói, ta là chịu các ngươi người địa cầu tôn sùng qua thần. Tự nhiên biết loại này cầu nguyện tác dụng ngươi cảm thấy thần tồn tại sao? Natasha, ngươi không phải liền là? Loki lắc đầu, cái kia đổi câu thuyết pháp. Ngươi cho rằng Hylia nữ thần cất ở đây mảnh vũ trụ sao? Natasha trầm mặc một hồi, ta liền Hylia nữ thần có tồn tại hay không? Đều không xác định. Loki cười một tiếng, vậy liền đúng rồi, bọn hắn đang cầu khẩn, tại đem trong lòng đối với Hylia nữ thần tán đồng cảm giác, rót vào trước mặt trong tượng đá, để Hylia nữ thần quả thật cất ở đây phiến thế giới bên trên. Hiểu chưa? Ngay tại Loki giải thích thời điểm, đột nhiên, tượng đá phát sinh một chút biến hóa, khiến Natasha sắc mặt giật mình, thân thể căng cứng, đệ nhất khắc, sáng lên 7 màu ánh sáng nhạt, như có như không, nhưng cái này khiến trong bóng tối tượng đá trở lên rõ ràng, bộ mặt ngũ quan cũng có quang ám đụng vào nhau vết tích. Thứ hai khắc, Quicksilver Natasha bọn người bên tai, đồng thời nhớ tới, một cô gái xa lạ âm thanh, vẻn vẹn chỉ là một tiếng yếu ớt than nhẹ, lại làm cho tất cả mọi người thể xác tinh thần yên tĩnh lại. Natasha một mặt chấn kinh, không thể nào, tảng đá kia, chỉ là bình thường một mảnh đất dưới nham thạch, linh chuyển đến lúc còn vô cùng bẩn dính lấy ẩm ướt thổ cùng rêu xanh. Cũng là linh tự tay điêu khắc quá giáp khuếch, cũng không phải là cái gì thiên nhiên hình thành tượng thần. Bình thường tượng đá, tại linh đám người cầu nguyện dưới, thế mà có được kỳ diệu phản ứng, mà linh cùng Zelda cầu nguyện bên trong, cũng là sắc mặt trắng bệch. Linh như vậy gan to bằng trời người, thế mà cũng bả vai dì dào nhẹ nhàng run lên. Loki yên lặng, bọn hắn thế nào? Sẽ không phải triệu hoán nữ thần thất bại, ngược lại triệu hoán ra một cái ma quỷ a. Scarlet Witch a, một tiếng, sắc mặt hoảng sợ, trên thế giới này có ma quỷ sao? Loki cùng Natasha hung hăng trừng mắt Scarlet Witch, vậy ngươi nói cho ta ngươi hai huynh muội trước đó đầu nhập vào ai? Quicksilver cả giận nói, các ngươi chơi cái gì hung ác ta muội muội? Có chuyện gì hướng về phía ta đến? Loki cùng Natasha ánh mắt chuyển rời đến Quicksilver trên thân. Quicksilver sắc mặt cứng đờ, miễn cưỡng cười một tiếng. Mọi người đối xử mọi người xử sự ôn hòa điểm chứ sao? Về phần Linh cùng Zelda nhóm, vì cái gì như thế hoảng sợ đâu? Bọn hắn tắm rửa tại pho tượng nữ thần bên trên truyền bá tràn ra 7 màu ánh sáng nhạt bên trong. Tại nhắm mắt lại màn thế giới bên trong, thân thể của mình cấp tốc phóng đại, cơ hồ lớn đến nứt vỡ Marvel vũ trụ thế giới. Bọn hắn bỗng nhiên xuất hiện một mảnh tịch liêu, xuống dốc, trống trải, tràn ngập mục nát chiến sĩ cùng binh khí thê lương thế giới. Khắp nơi thổi mạnh cuồng phong, đây là hoàn toàn tĩnh mịch thế giới, không rõ ràng phát sinh cái gì diệt thế tai nạn. Linh bọn người nhìn lẫn nhau một cái, phát hiện chính mình nơi một mảnh nho nhỏ lồng ánh sáng màu vàng bên trong. Cuồng phong cùng bụi bặm, bên ngoài tập kích lồng ánh sáng màu vàng, đánh vào trên đó, phanh phanh thanh âm, tựa như lúc nào cũng muốn vỡ tan. Tại trước mặt bọn hắn, là một đảo cự hình thập tự giá, một cái cực lớn nữ tính thi thể. Bị thật sâu đính tại trên thập tự giá, đầu thật sâu buông thõng, tóc bao trùm ở khuôn mặt, nhưng ngay cả như vậy, Linh cùng Zelda bọn người đều liếc mắt nhận ra cái này nữ tính thi thể là ai. Là Hylia nữ thần,